Chương 329, đương nhiên là vì giết ngươi. Khương Ly cười, nụ cười kia để bọn hắn cảm giác bốn phía lạnh hơn. Xem ra, các ngươi gần nhất thời gian không tốt lắm á. Mấy người đem vùi đầu đến cực thấp, nhìn lẫn nhau một cái, cũng không dám nói lung tung. Có người gây phiền phức cho các ngươi? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi. Một người trong đó lấy hết dũng khí, ngẩng đầu đối Khương Ly cái kia hư ảo bóng dáng nói, là cái kia khúc ốc hắn bởi vì chất tử hắn cái chết, giận lây sang chúng ta, thậm chí giận chó đánh mèo chúng ta gia tộc thì ra là thế. Khương Ly giống như cười mà không phải cười chăm chú bọn họ. Tất nhiên hắn uy hiếp đến các ngươi, cái kia giết chết là được. Giết nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, mấy người đồng thời ở trong lòng oán thầm một câu. Một người nói, chủ nhân có chỗ không biết, đơn nhất cái khúc ốc cũng không đáng sợ. Thế nhưng, hắn là Y Xuân Vương bên người sủng thần, nếu là đắc tội hắn, Y Xuân Vương QNZ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy liền Y Xuân Vương cùng nhau giết chết tốt. Khương Ly một câu kinh ngạc đến ngây người mọi người. Thường gương mặt một, tràn ngập kinh ngạc nhìn xem nàng. Cho là mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Bất quá là giết người thôi, vì sao các ngươi một mặt kinh ngạc bộ dạng? Khương Ly trêu tức mà cười. Mấy người chật vật nhìn lẫn nhau. Chủ nhân, chúng ta tu vi thấp, làm sao có thể dễ tở đến Y Lý Xuân Vương? Tự nhiên không phải là các ngươi động thủ. Khương Ly thản nhiên nói. Lúc này, mấy người kia mới hiểu được, Khương Ly hôm nay xuất hiện ở đây mục đích. Nàng vờ ơ y ma tính toán ám sát Y Lý Xuân Vương không thể có phản Khương Ly, bị khúc ốc để mắt tới, cũng là một cái chết chữ. Trong mấy người này, có người cắn răng một cái, hỏi hướng Khương Ly. Chủ nhân cần chúng ta làm cái gì? Xin cứ việc phân phó. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp kịp phản ứng, từng cái tỏ thái độ. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Khương Ly cười. Ta chính là ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Nghe kỹ, ta cần các ngươi tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thì bác hoang bên trong, Khương Ly trực tiếp mở ra cổ trận truyền thống, 7 người trực tiếp đạt đến Tây Mộ Hoang. Những ngày này, đại quân chia thành tốt nhỏ, từng nhóm tiến vào Tây Mộ Hoang bên trong. Liền chờ đợi Khương Ly ra lệnh một tiếng. Đứng tại Tây Mộ Hoang Quỳnh Ngọc Thành bên trong, Khương Ly trông về phía xa hồn tộc Vương Thành, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Bây giờ, sức mạnh nắm trong tay của nàng, cho dù là đối mặt dạng này sự tình, cũng cho đủ nàng lực lượng cùng lòng tin, sẽ không có nửa điểm khẩn trương. A Ly, tất cả mọi người đã tới chỉ định vị trí. Khương Hạo đi tới Khương Ly bên người, nói với nàng. Khương Ly gật đầu, đại ca, phân phó. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Mấy cái kia bị Khương Ly sợ mất mật ra hỏa, đích thật là người thông minh. Tất nhiên đều muốn phản Y Lý Xuân Vương, đó là đương nhiên phải nắm chặt tất cả cơ hội lập công. Vì lẽ đó, trừ làm tốt Khương Ly an bài sự tình bên ngoài, mấy người kia còn nói phục gia tộc, biến thành Khương Ly đám người nội ứng. Canh giờ vừa đến, bọn họ liền sẽ mở ra Vương Thành cánh cửa, nội ứng ngoại hợp thả Khương Ly bọn họ đi vào. Về sau, Khương Ly khởi động bí trận, phong ấn toàn bộ Vương Thành, bí trận bên trong tất cả, đó chính là nàng nói được rồi. Quỳnh Ngọc Vương Thành bên trong, Y Lý Xuân Vương đứng tại chính mình tẩm điện bên trong, ngắm nhìn treo trên tường một tấm lệnh treo giải thưởng, bức họa kia bên trong mê hồn nữ tử, để hắn 10 phần si mê, cảm xúc bành trướng. Thật sự là hận không thể lập tức đem trong bức họa kia người, ôm vào trong ngực hung hăng chịu mến một phen. Thế nhưng là, cũng qua lâu như vậy, nhưng còn không có một chút tin tức truyền về. Một đám phế vật Y Lý Xuân Vương hung hăng chửi mắng một tiếng. Vương thượng, thị tẩm nữ tử đến. Ngoài cửa, có cung tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí nói. Y Lý Xuân Vương nhưng hưng thú không lớn nói, để các ngươi đi tìm cùng tranh này giống bên trong người, các ngươi tìm không thấy. Để các ngươi đi tìm cùng chân dung bên trong người tương tự người, các ngươi cu nở dê tìm không thấy. Sẽ chỉ tìm một chút người quái dị đến ứng phó ta sao? Nghĩ đến đây, Y Lý Xuân Vương trong lòng liền sinh ra một cỗ phẫn nộ. Mấy ngày qua, hắn tẩm điện về sau, đã chất đầy tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử Y Lý Phục. Đê bú theo chiếu bức họa kia người dáng dấp trộm tới nữ nhân, bị hắn lăng nhục về sau, trực tiếp giết chết, chỉ có thể tiếp theo chồng chất Y Lý Phục, chứng minh các nàng đã từng tới nơi này. Ân đột nhiên, Y Lý Xuân Vương quay người, nhìn về phía cửa tẩm điện. Nơi đó, vừa vặn còn tại no y chủy hệ nờ cu nờ dê hắn cung tùy tùng đã không tại, bốn phía an tĩnh lộ ra một loại quỷ dị. Người tới Y Xuân Vương hô to một tiếng. Thế nhưng là bốn phía, vẫn như cũ không người có thể trả lời. Hắn bước nhanh đi ra tầm điện, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, tại Vương Thành trên không, còn có giữa thiên địa, đều có một tầng hư ảo lưới, vô thanh vô tức xuất hiện, đem toàn bộ vương thành bao phủ ở bên trong. Phút chốc, Y Xuân Vương hai mắt ngưng lại, hung lệ chi khí, theo trong mắt chết xạ mà ra. Ba nhờ hắn hướng thương khung phóng đi, lại bị cái kia vô hình lưới lớn trực tiếp cản lại. Là ai đi ra Y Xuân Vương một lần nữa trở lại tẩm điện trước cửa, tức giận giống to. Y Xuân Vương âm thanh, tại bốn phía quanh quẩn. Trước mắt không có một ai tĩnh mịch, để trong lòng của hắn dâng lên một loại cực kỳ không ổn cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, hắn từ phía sau cảm nhận được mãnh liệt hàn ý tới gần, đống nhiên quay người, liền trợn to hai mắt. Tại hắn vàng son lộng lấy tẩm điện bên trong, tấm kia tượng trưng cho vương quyền trên ghế, vờ ơ y ma thêm ra một đạo tuyệt thế mê hồn bóng dáng. Thân ảnh kia, để hắn kinh diễm vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn liền theo kinh diễm bên trong kịp phản ứng, là ngươi Khương Ly ánh mắt, cũng không đặt ở Y Xuân Vương trên thân, mà là nhìn về phía tường kia bên trên lệnh treo giải thưởng. Nghĩa Mai nở nụ cười, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, lệnh treo giải thưởng treo tại quân chủ trong tầm cung. Xem ra, Y Xuân Vương là hận không thể ta chết sớm một chút áo. Y Xuân Vương ánh mắt lăng lệ như đao, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Ly. Giờ phút này, chỗ nào còn chứa chấp trong lòng của hắn dâng lên nửa phần kiểu diễm cùng tà niệm ngươi là như thế nào đi vào Y Xuân Vương không tin, chính mình vương thành phòng ngự vờ y ma yếu kém đến tùy tiện một người, cũng có thể tự do ra vào. Tự nhiên là đi tới. Khương Ly nghiền ngẫm đem ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Y Xuân Vương trên thân. Bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú, Y Xuân Vương cũng cảm thấy có một loại câu hồn đoạt phách ma lực, đang không ngừng mị hoặc hắn, thần phục tại nư tư na y dưới chân. Ngươi muốn làm gì? Y Xuân Vương lại hỏi. Khương Ly trong mắt nghĩa mai quang mang càng sâu, đường đường hồn vực Y Xuân Vương, làm sao chỉ toàn nói chút nói nhảm. Ta tới, tự nhiên là vì mạng của ngươi. Ba nhờ Khương Ly bóng dáng đột nhiên lướt đi, lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể nàng cuốn tới, trực tiếp đánh phía Y Xuân Vương. Y Xuân Vương trợn to hai mắt, thân hình lui nhanh, khí thế đột nhiên kéo lên, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, giáng lâm ở trên người hắn. Mới vào thánh giả cảnh giới khí tức, ở trên người hắn tràn ngập. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại trong tẩm cung bạo liệt. Chạm vào nhau ở chung một chỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem cả tòa tẩm cung chấn đạp. Thân ảnh của hai người, QNZ cướp đến hư không bên trong, áp đảo vương thành trên không. Nhưng, động tĩnh lớn như vậy, cũng không có người chạy tới. Y Xuân Vương trong lòng đã sáng tỏ, Khương Ly đến có chuẩn bị. Thời khắc này vương thành, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Ngươi muốn giết ta không dễ như vậy. Y Xuân Vương nhe răng cười, bóng dáng đột nhiên giảm đi, phảng phất cùng bốn phía hòa làm một thể.